Đến là một ngày chúng ta đã nắm được cái sơ qua về phần ngũ hành này đúng không? Vậy thì trong các cái sinh hoạt hàng ngày đó chính là cái sự sinh khởi của ngũ hành, không có gì khác hơn đó là sinh khởi của ngũ hành. Thế vậy thì trong cái buổi đầu tiên đó, chúng ta nói là Vô minh tức là không biết về 12 xứ, 18 giới, về ngũ uẩn và thập nhân duyên. Thì đó có nghĩa là tất cả những cái này nó đều có cái mối liên hệ với nhau. Nếu mà khi người Phật giảng về ngũ uẩn mà cái đối tượng đó người ta không hiểu thì ngài có thể chuyển sang ngài nói về 12 xứ, ngài nói về 18 giới, ngài nói về thập nhân duyên. Nhưng mà cái cơ bản là nó vẫn nằm trong một mối liên kết đó. À, vậy thì ở đây là chúng ta đã có cái khái niệm về ngũ uẩn. Thế còn 12 xứ, chúng ta thấy là ở đây giữa căn và cảnh thì gọi là 12 xứ. Chúng ta có 6 căn hay là 6 giác quan, thì là 6 căn hay là 6 giác quan đúng không? 6 căn và 6 đối tượng hay là 6 cảnh. Như vậy thì 6 căn, 6 cảnh này người ta gọi đây là 12 xứ. Và 6 căn ở đây thì ta còn nói là gì? Lục xứ, đây là lục xứ. Ngon, bên trong chúng ta mà đúng không? Bát tai, mũi, lưỡi, thân ý ở bên trong chúng ta. Và các cái đối tượng thì người ta còn nói là gì? Mạng xứ. Vậy thì ở đây chúng ta có 12 xứ. Nắm được cơ chế của 12 xứ này khi mà đối tượng tác động lên trên sản phẩm. Và rồi đến cái phần này thì chúng ta có 6 cái 6 thức đúng không? 6 thức. Vậy thì 6 căn, 6 cảnh, 6 thức này nó chính là gì? 18 giới. À, như vậy chúng ta có cái khái niệm của 18 giới. Đây là cái khái niệm về ngũ uẩn, tức là thập căn. Đúng không? Vậy thì nếu mà nói ở trong cái thập nhị nhân duyên này thì nó cũng chính là cái sự sinh khởi ngũ uẩn mà thôi. Đặc biệt là các cái sinh khởi ở trong cái hiện tại này, nhưng mà nó cũng giúp cho chúng ta biết được các cái nguyên nhân ở trong quá khứ, trong hiện tại và tới nữa là ở trong thời vị lai. Thì khi ta tới đây đó, thì chúng ta sẽ xem qua. Thì khi mà nó được thúc đẩy bởi các cái nghiệp hữu thì là nó sẽ dẫn tới gì? Sinh. Và khi mà chúng ta đã sinh ra thì tức là một cái ngũ uẩn mới nó được hình thành. Ngũ uẩn mới nó được hình thành. Thế vậy thì thập nhị nhân duyên thực chất thì gần như cấu trúc của nó cũng chính là ngũ uẩn. Vậy thì người ta nói là không biết về quá khứ, như vậy thì có nghĩa là không biết về ngũ uẩn ở trong quá khứ, không biết về tương lai, tức là không biết cái sự sinh khởi của ngũ uẩn trong tương lai, đúng không? Thì thực ra là nó cũng liên quan tới các cái hoạt động của ngũ uẩn, các cái hoạt động của ngũ uẩn. Nó sẽ sinh khởi của các cái thức này, mọi người thấy là nó cũng liên hệ chặt chẽ với ngũ uẩn. Cái cơ chế của nó thì cái cơ chế của nó. Thì tới đây chúng ta có cái câu hỏi gì không? cái này là khi mà Đức Phật giảng ngày giảng tất diệt, nhưng mà trong cái khi mà chúng ta nói tới đây đó, người ta dùng theo một cái thuật ngữ khác, nhưng mà nó vẫn là cái ngũ uẩn, nó vẫn là cái ngũ uẩn, vì cái ngũ uẩn ở đây nó chính là cái sự sanh khởi của cái gì, danh sắc. Danh sắc, vậy thì đồng loạt khi mà cái thức nó sinh khởi ở kia, tất cả các yếu tố đó là nó cũng liên quan tới cái danh sắc, nó cũng liên quan tới danh sắc. Tại vì mọi người thấy các yếu tố ở bên này đó, và ở bên thần duyên duyên nó có thể khác nhau một chút, nhưng về bản chất của nó cũng chính là các cái ngũ uẩn. Bản chất của nó cũng chính là các ngũ uẩn. Hành khi mà chúng ta nói ở đây đó, hành này đó là nó tại vì cái phần này nếu mà nói thì nó lại dễ dàng, nó sẽ là hơi có thể làm một chút, nhưng mà trong đó thì nó có các cái tân sở. Nếu mà nói về các cái tân sở thì chúng ta có 52 cái tân sở, 52 cái tân sở. Nó sẽ có những cái tân sở nó sẽ đi kèm cùng với tập tùy, nhưng mà ít nhất như qua chúng ta nói là có mấy cái, 7 cái đúng không? Về biến hành đó là bất kể cái tầng nào ít nhất có bài này, ít nhất có bài này. Như vậy trong cái bài kia chúng ta thấy là có gì, thọ và xúc, thọ và xúc. Ngoài ra nó còn có các cái tâm sở khác và rằng còn có các cái khác nữa. Thế thì tới thọ rồi, do bị chi phối bởi thọ thì chúng ta sẽ thấy là nó dẫn tới gì? Án. À đây, từ họ dẫn tới án. Họ dẫn tới án. Và họ ở đây dẫn tới án, tức là cái họ này chúng ta sẽ hiểu nó là cái họ gì? Họ lan đúng không? Họ lan. Họ lan thì là nó dẫn tới án. Thì họ, nó là họ rồi. Thế còn cái việc mà nó dẫn tới án hay không đó là phụ thuộc vào chúng ta đấy nhé. Cái họ này là nó không phụ thuộc vào chúng ta, vì nó là cái gì? Cái hệ quả, cái kết quả. Nhưng mà bây giờ dẫn tới án hay không là nó phụ thuộc vào chúng ta đấy. Nó phụ thuộc vào chúng ta. Nếu chúng ta thích tức là án sinh khởi, nếu mà không thích thì án cũng sinh khởi, không? Không thể nào sinh khởi được. Vậy thì cái họ này là nó phụ thuộc vào chúng ta. Vậy thì nếu mà cái đó nó gây cho chúng ta một cái cảm giác khả ái khả hỉ để chúng ta thích thì điều này dễ hiểu rồi. Thế tại sao nếu mà trong cái trường hợp đó nó là cái họ khổ, tại sao nó vẫn dẫn tới ái? Thay thế bằng một đối tượng khác. À, tìm cách thay thế một đối tượng khác. Rồi khi mà mình đau chẳng hạn đúng không, chúng ta cái xu hướng là sao? Chúng ta muốn cái đau đó nó qua đi, có một cái gì đó nó cần phải êm dịu hơn. Như vậy nó vẫn mong muốn rồi đúng không? Mong muốn là ai? Vậy thì trong trường hợp ở đây, cho dù nó là họ khổ hay họ lạc thì nó vẫn dẫn tới ai? Thực sự những người mà tu khổ hạnh thì người ta cũng rất khổ, tức là ai cái khổ. Ai cái khổ đến bây giờ nó lại liên quan đến thế này. Một cái nữa chúng ta thấy là nó liên quan tới cái gọi là gì đấy, Silavata Pramasa, tức là giới cấm thủ. Giới cấm thủ. Bây giờ có những người người ta nghĩ rằng với cái việc thực hành về giới sẽ giúp chúng tôi đạt được giải thoát, với thực hành về Samatha nó sẽ giúp chúng tôi đạt được giải thoát. Còn có người nghĩ rằng với việc ăn theo một cái chế độ nào đó nó cũng giúp chúng ta đạt được giải thoát. Thế thì như vậy là vô hình chung của chúng ta đã bị rơi vào cái cấm thủ rồi. có những người, người ta rất là giữ giới trong sạch, nhưng mà với cái suy nghĩ là giới sẽ giúp cho người ta được giải thoát, như vậy là rơi vào giới cấm thủ. Như vậy là rơi vào giới cấm thủ, mặc dù là chúng ta giữ giới. Rồi có những người thì đặc biệt định và người ta nghĩ rằng với cái người mà thực hành samatha này, người nào cũng sẽ đạt được cái sự giải thoát giới cấm thủ. Người đấy là chứ không phải là cái giới cấm thủ đó là theo như thế từ ngày xưa, tức là người ta nghĩ là hành động giống như một cái con vật của nó, giống như hành động của con chó hay là của con bò, thì là người ta sẽ làm sao tẩy nghiệp. Với việc tức là có những vị đạo sĩ ngày xưa là người ta ăn giống như là con chó ăn, đi giống như là con chó, con bò nó đi một bốn chân. Con chó nó làm sao thì ăn làm vậy, con chó nó làm sao thì ăn làm vậy, nó đi làm sao thì đi giống như chó, kêu như chó. Và cứ nghĩ là như vậy người ta đang thành nghiệp, thành tịnh hoàn cái thân tâm. Thì đó là ngày xưa. Thế nhưng mà bây giờ thì ít ai làm như thế đúng không? Nhưng mà cái giới cấm thủ này nó lại rơi vào các cái trường hợp khác. Ví dụ là nếu mà chúng ta giữ được trong sạch thì chúng ta nghĩ rằng là với cái việc giữ giới như thế này nó sẽ được giải thoát. Thế nó lại rơi vào giới cấm thủ. Với cái việc thực hành samatha như thế này chúng ta sẽ đạt được giải thoát, rơi vào giới cấm thủ. Và với cái việc mà ăn uống cái này chứ đặc biệt là nó, mọi người có thấy không? Bây giờ mình sẽ cũng không có muốn nói ra nhưng mà ăn uống theo cái chế độ nào đó người ta nghĩ là ai để chúng ta đạt được sự thành công rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Như vậy thì chính vậy mà mọi người thấy là nó rơi vào ở phía sau chúng ta thấy là ái, từ đây là họ sẽ dẫn tới ái. Ái tức là với lúc chúng ta thích thôi, thích là ái, không muốn là ái. Nhưng mà khi nó tăng lên về mặt cường độ, tăng lên mặt cường độ thì nó sẽ dẫn tới gì? Thủ. Thủ là ái được tăng lên về cường độ. Lúc này là chúng ta muốn nắm giữ, muốn có được. Mới đầu thì nó chỉ là thích thôi, một cái thích, một cái ham muốn. Nhưng mà khi nó đã tăng lên mặt cường độ như vậy thì chúng ta muốn có cái đó. Và khi mà đã muốn có được cái này thì là chúng ta sẽ dẫn tới, chúng ta phải hành động. Hành động thì có được, đúng không? Như vậy là hành động ở đây tức là nghiệp hữu. Như vậy thì chúng ta phải làm sao? Tạm nghiệp. Ở đây là nghiệp mới đấy. Và đây nó chính là cái nghiệp mới. Vậy thì chúng ta phải hành động thông qua cái gì? Thân khẩu ý, thông qua lời nói, hành động và suy nghĩ của mình để chúng ta làm sao mà có được cái đó. Nếu mà cái mà chúng ta thích, có người là người ta dùng lời nói để người ta lừa dối, làm cho người ta tin mình, làm cho người ta tin tưởng để đưa cho mình tiền, ví dụ vậy đó, thì nó cũng là một cái hình thức mà chúng ta đang tạo mình. Sư cho hỏi là ai tu tập cũng mong đạt cái sự giải thoát, nhưng mà tại sao khi mà mình tin vào cái việc giữ giới hoặc là thiền định này thì họ sẽ đem cái sự giải thoát lại là rơi vào giới cấm thủ? Giới cấm thủ là sai, giới cấm thủ là ăn tin thực hành một cách sai lạc, đúng không? Có phải giới đem lại sự giải thoát, mọi người có ai đồng ý giới đem lại sự giải thoát? Đấy là do mình tin thôi, giới là nền tảng thôi, giới chỉ là cái nền tảng thôi. Chứ thì nếu mà mình như thế là mình chết vào giới, mình cho nó là kín cánh, mà thực tế nó không phải là kín cánh, không phải. Cũng giống như là người ta nghĩ là tái sinh đến chư thiên như vậy là tạo được cái sự an lạc, thì là niết bàn rồi, sai. Nó sẽ không thể tập của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta thấy rất là rõ ràng, có phải là giới là kín cánh không? Hay là cái gì là kín cánh? Nhưng bây giờ mọi người thấy là Đức Phật nói là chỉ sâu pháp như là cái bè, đúng không? Có khi mà chúng ta đã qua được sâu thì cũng phải buông bỏ. Ngay kể cả chánh pháp cũng cần phải buông bỏ, không chỉ là như thế. Vậy thì cái rốt ráo của nó ở đây đó là gì? Buông bỏ. Buông bỏ là cái rốt ráo. Vậy thì khi mà không còn tham ái, tức là chúng ta đã buông bỏ hoàn toàn, thì tức là cái gì? Giải thoát. Phải không? Giải thoát. Vậy có nghĩa là mình chỉ biết đó là giới và mình biết đó là như thế thôi, chứ mình không phải là mình mong cầu hả? Vâng, nó là nền tảng, nó là nền tảng, nó là cái điều cần thiết, vì giới sẽ giúp cho chúng ta ngăn ngừa nhiều về hành động và lời nói, đúng không? Định sẽ giúp chúng ta ngăn ngừa được ở trong ý. Nhưng mà bây giờ thể định tuệ thì bắt đầu nó mới cắt bỏ được các cái lợi bỏ tiền áo. Vậy thì mỗi cái nó có cái công năng nhất định, nó là cái nền tảng nhất định. Dạ, dạ thưa sư, nhưng mà từ A, B đến cái C được, cũng như vậy giới định với cái tuệ được, vậy thì mình mong cầu cái sự giữ giới tốt để dẫn với giải pháp. Không, giữ giới tốt là cái điều cần thiết. Nhưng mà đây, ý sư nói là người ta nghĩ rằng giới này là kim cân, đúng không? Người ta cho nó một kim cân mà không cần cho trời sư giới. Bây giờ mọi người cứ để ý, sư đã nói chuyện có một số người là không, đừng có nói gì đến định chuyển tuệ. Tôi cái đời này của tôi nó ngắn lắm, tôi chỉ cần sư giới thì tôi không có cần làm chuyện khác. Tôi đừng có nói những chuyện khác với tôi. Mọi người tôi bây giờ chỉ tập trung vào giới, nhất nhất của tôi là giới. Nên người ta chỉ có tin vào giới, không có tin. Tôi bảo tôi những cái chuyện khác sau rồi để cái thiết thực nhất để tôi sự giới. Nhưng mà cái đó nó là cái nền tảng, người ta mà người ta tin rằng nó sẽ đưa cho người ta tới cái đích cuối cùng, cái đích cuối cùng. Vậy thì cái nào là cái nào sẽ giúp chúng ta? Vậy thì nó là cái gì? Người thì nói là giống như trong chạm xe, nó cứ bỏ từ chạm, vì cái chạm này thì cũng thích để rời cái chạm, cái mình đang đứng ở chạm này để rời cái chạm đó, mình mới đi được cái chạm kế tiếp. Thì chúng ta không có phản đối về giới. Thì trong cái phát triển vật, Ngài cũng nói là gì? Giới và tuệ nó giống như là hai bàn tay, đúng không? Một bàn tay dơ và một bàn tay sạch. Thì nếu mà cái bàn tay sạch đó, nó có thể được dùng để mà tẩy rửa cái bàn tay dơ. Trong cái bài kinh gì đó, Vinaya, cái cô này có ông bố, ông cha và ông chú. À, thì khi mà ông bố chết đi thì cô mới đến cô hỏi Phật. Ông bố là cái người mà rất là gì đó, giữ giới, rất là chịu khó giữ giới, làm phước vân vân. Thế khi mà ông ấy chết đi thì ông thay sinh về cái hình một cái cảnh giới là cái gì Sakadami hay là cái gì đó, chứ không nhớ. Thế là đến cái thời đó, thế như vậy thì cố rất là hoan hỉ. Đến rồi ông chú, ông chú là cái người mà chẳng ra làm sao, nói chung là chẳng ra làm sao, chả cái dối chả cái gì, nói chung là cho con mắt của cô là rất là thấp. Thế thì khi mà ông chú chết đi, đến hỏi được vậy, ta xin về cái đó. Cũng rất là lạ, tại sao hai người với hai cặp đi khác nhau, một người thì giữ giới rồi làm phước được rất là nhiều thứ, cái gì cái này là cái này, cái người này chẳng ra làm sao, cũng là gì cái này được đó. Thì cô thấy cái điều nó rất không hợp lý. Nhưng mà khi mà Đức Phật chỉ nói vậy thôi và không có chia sẻ đi, về sau đó thì cô nói với ngài Anan, hoặc người ngài Anan đã hỏi Đức Phật, hỏi bạn, thì Đức Phật nói là Nisaga thì trí tuệ của nó rất là thấp, thì chỉ thấy là nó không có thể đánh giá được. Còn với từng cá nhân, với từng người, cha của Nisaga, ông là chủ thế giới, thì còn chú của nó, ông là chủ tuệ. Nói đúng không? Thế chính vì thế chúng ta cũng không nên đánh giá con người, vì chúng ta không có đủ thẩm quyền để đánh giá con người, không có đủ thẩm quyền để đánh giá con người. Và Đức Phật nói là chỉ có ta thôi, chỉ có Như Lai mới là người có đủ thẩm quyền để đánh giá. Chỉ vậy chúng ta chớ có nên đánh giá con người, rất nguy hiểm. Một khi mà mình đánh giá con người, mình đâu biết người ta như thế nào, đâu biết cơ của người ta như thế nào. Cô ấy chung tự mình một chút đấy thì nhiều, khẩu nhiều, rất nguy hiểm. vậy thì mọi người lưu ý à, vậy thì chúng ta lúc chưa có ai hỏi sư một câu đó là gì? Ăn chay à, ăn chay mà có cái gì ta nói tu để ăn chay ai thì sẽ không nhớ tu để ăn chay. Bây giờ ví dụ mình làm việc mình có nhận những điều đó không? À bây giờ tôi theo cái này ăn chay, những người nào vậy thì ăn chay là tôi sẽ chỉ nhận những người nào mà có cùng cái chi hướng với tôi thì ăn chay. Như vậy là theo một cái thiên kiến của mình, thiên kiến của mình, vậy thì ăn gì không quan trọng, nhưng mà cái vấn đề là anh ăn với trạng thái thân này, anh ăn chay mà anh ăn tham, người ăn mặn, người ăn không tham, người ăn chi túc, ăn biết đủ, ăn để mà có ăn. Thế thì nếu mà chọn hai người đó, chúng ta chọn người nào? Chúng ta chọn người ăn chay nhưng mà ăn tham, hay là chúng ta chọn cái người ăn bình thường nhưng mà ăn vừa đủ chi túc, biết đủ, thì chúng ta chọn người nào? Vậy thì không phải là cái chuyện mà đấy là chúng ta ăn cái gì, mà là chúng ta ăn với nào, chúng ta ăn với cái trạng thái tâm gì. Thế vậy thì thanh tịnh ở đây có phải là thanh tịnh thông qua cái việc ăn uống không? Không phải. Thanh tịnh ở đây là chúng ta thanh tịnh về tâm. Nếu không thì chúng ta lại thành một cái điều sai, đủ lầm. Mà không cẩn thận thì chúng ta lại chọn chọn lầm. Mọi người biết là rất nhiều trường hợp. Mọi người có biết ở trên thế giới này Hitler là cái người mà ăn chay trường không? Ăn chay trường 30 năm không? Hình như là vậy. Mà châu Âu thì rất nhiều người như là Mussolini cũng là người ăn chay để... Vậy bây giờ khó. Chính vậy mà chúng ta phải lưu ý. Thế lại khi chúng ta đánh giá những con người cái phần là không phải là ngay lập cùng một lúc một sớm một chiều, mà chúng ta phải sống với người đó qua một cái thời gian rất dài và qua những quan sát rất nhiều, rồi chúng ta mới đi đến cái nhận xét của nó. Chứ không thể từ mới gặp đối mặt một chút là chúng ta cứ đánh giá cái sản phẩm này. Dạ, sư vừa nói giảng về đánh giá thì thực tế là trong công việc cuộc sống thì trước khi làm cái quyết định là đó thì còn phải đánh giá, nhưng mà giờ tôi đã đánh giá mang nghiệp thì đúng là mang nghiệp thật, nhưng mà không đánh giá thì cứ đừng cứ nhắm mắt mình làm thì cũng đâu có được đâu. Không thì dĩ nhiên là chúng ta nói là không có nghĩa là chúng ta đánh giá để giá đây, nếu mà chúng ta đánh giá trong công việc mà để đối với cái bản thân mình, nhưng mà đây ý chưa nói đó, tức là chúng ta đánh giá là để chúng ta nói đi nói lại với những người khác. Chúng ta không biết là cái người đó có, nhưng mà chúng ta lại nói cái gì của người này, gì của người đi, đúng không? Nó là thế. Nhưng mà thực ra đó là cái nhận xét của bản thân mình không? Nếu mà nhận xét của bản thân chúng ta thì là được, không có vấn đề gì cả, đối với bản thân chúng ta thôi. Nhưng mà chúng ta chưa có tạo, nhưng mà chưa có tạo ra cái nghiệp. Nhưng mà khi chúng ta chỉ tay người này người kia, chúng ta phát tán ra cái gì đó, đúng không? Thì lúc này là nó mới tạo ra cái nghiệp. Có thực tế nó là như thế hay không thì mình chưa biết, thực tế hay không mình chưa biết, nhưng mà bắt đầu mình nói với người này, nói với người kia, à thì như vậy là nó sẽ thành khó. Và nếu mà chúng ta có thể được đó, thì chúng ta hãy dùng một cái ngôn từ gọi là chung, không có chỉ định vào cái cá nhân ABC nào cả. Chúng ta nói là có cái trường hợp như vậy, đúng không? Có một cái trường hợp như vậy, có một cái sự kiện nó xảy ra như vậy, và chúng ta không có nhắm vào, tức là chúng ta khái quát hóa. Nếu mà mình khái quát hóa thì nó sẽ không tạo ra và chúng ta chỉ thích một cái cá nhân ABC. Vì có những người ta nói rất là tinh tế, ví dụ trong một đặc phân này không thể nói à cái A này nó là thế này, chị B nó là thế kia. Không phải, người ta nói là có một trường hợp thế này, có một sự kiện thế kia, có một cá nhân thế này, không chỉ biết dài hạn, thì người ta không cảm thấy bị tổn thương, không cảm thấy bị tổn thương. Cho dù là có người biết ai đang nói như vậy, nhưng người ta không có bị tổn thương. Nhiều khi là nói như vậy là để cho cái người đó rút ra được một bài học, nhưng mà không dần ra thành tổn thương. Nhưng mà trong những trường hợp khác, bây giờ mọi người, bây giờ sư nói nhé, và ví dụ trong cái trường hợp này sư nói là à cái anh A này, anh là như thế đấy, thì lập tức là anh A, cho dù là sư có nói đúng như thế, anh A cũng cảm thấy rất là khó chịu. Thì tự nhiên mình tạo thành một cái tạo cọp lên cái quan trái đó, cho dù là mình muốn là để rút anh A, thì bây giờ nếu mà để chúng thì nó nói tốt đúng không? Thì chỉ là trong cái trường hợp đó mới có thể kéo người nói qua chỗ khác. Mọi người cứ hình dung nếu chúng ta nói với người nói chuyện đàn ông thì sao? Để góp ý là nó thành chuyện, là nó thành chuyện. Vậy thì khi mà chúng ta nói đánh giá ở đây, tức là khi mà chúng ta đã nói ra khác bản của người nói, phải không? Thì đến đây đó, đến cái khúc này đó, nó là cái kết quả. Và tiếp tới nữa, tức là chúng ta sẽ làm sao? Tạo ra các kinh nghiệm. Và hơn nữa là chúng ta sẽ tạo tiếp ra các kinh nghiệm. Các kinh nghiệm. Chính vì vậy, ở đây lại là gì? Tập thế, ái, thù và nghiệp ấy. Và khi đã tạo nghiệp ở đây, thì chúng ta sẽ thấy là tiếp tục nó sẽ dẫn làm sao? Trong cái quả tái sinh. Và nó sẽ hình thành nên một cái ngũ uẩn mới trong tương lai. Chính vì vậy mà cái vòng luân hồi thì nó ra quay vòng liên tục. Từ xưa đến giờ nó vẫn quay. Nhưng bây giờ nó vẫn quay và làm sao? Nó sẽ tiếp tục quay. Nó sẽ tiếp tục quay. Vậy thì chúng ta có ba cái mối nối. Một mối nối ở quá khứ và tương lai giữa hành và thức. Một cái mối nối giữa thọ và ái và trong hiện tại. Và một cái mối nối giữa hữu và sinh và trong tương lai. Thì quá khứ thì đã đi qua, tương lai thì chưa tới, đúng không? Ngài gì đó? Kachana. Kachana thì là quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa tới. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Vậy thì chỉ có tại nơi này mới có thể giúp chúng ta suy xét và quán chiếu các cái vấn đề, đúng không? Vậy thì hai cái mối nối này giữa quá khứ và tương lai chúng ta không có dùng để quan sát được. Vậy thì chúng ta chỉ có thể quan sát thông qua cái điểm này mà thôi. À, những cái gì mà nó xảy ra như thế này đến đây, nó là cái hệ quả thì nó là cái kết quả. À, và kế tới đó là các cái hành động tạo tác tiếp của chúng ta do chúng ta quyết định. Vậy thì ở đây nó có cái câu là thọ diệt, ái diệt. Thì mọi người lưu ý cái câu này, thọ diệt. Thì tất cả các cái pháp ở đây, bản chất của tất cả các pháp ở đây là gì? Sinh và diệt. Ở đây là thọ diệt. Nếu mà chúng ta thọ diệt hoàn toàn và không bị chi phối nữa thì không dẫn tới ái, đúng không? Chứ không phải là để chúng ta diệt thọ nhé. Thọ diệt và diệt thọ là khác nhau. Mọi người lưu ý giúp cho sự. Mặc dù là nghe thì nó giống nhau, nhưng mà nó lại không có giống nhau. Đây chúng ta nói là thọ diệt. Bản chất của thọ là gì? Sinh khởi và diệt đi mà. Nếu mà chúng ta thấy được cái thọ nó sinh khởi và nó diệt đi thì nó có dẫn tới ái không? Nếu mà chúng ta thấy được thọ, chúng ta nhận ra được thọ khi mà nó sinh khởi và chúng ta quan sát được cái tiến trình đó cho đến khi mà thọ diệt đi thì nó sẽ không dẫn tới ái, đúng không? Đúng không? Tức là nếu mà chúng ta không nhận ra được cái họ này thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ bị chi phối bởi cái họ. Và từ cái họ này nó sẽ dẫn tới cái ái. Và rõ ràng là trong cuộc sống của chúng ta điều này xảy ra rất nhiều, như là lúc sáng sư đã vừa nói, đúng không? Ngoài ra và nó còn có rất nhiều những cái khác nữa. Nhưng mà còn trong một cái trường hợp khác khi chúng ta nói là diệt họ. Họ diệt chứ không phải là diệt họ. Vậy thì khi mà chúng ta nói diệt họ tức là gì? Không nhất thân họ. Hả? Diệt họ tức là mình đang can thiệp đấy nhé. Mình đang can thiệp. Như là trong cái trường hợp mà trước chúng ta hay nói, chúng ta muốn vượt qua cái đau. Thế bây giờ chúng ta là được vượt qua cái đau. Vượt qua đau. Đúng không? Vượt qua đau và quan sát để cái đau qua đi khác nào nhé. Nếu mà quan sát mà để cái đau qua đi mà nhiều khi chúng ta mong muốn để dùng đích lực để chấn áp cái đau. Có những người ta muốn dùng đích lực để chấn áp cái đau, áp chế cái đau, Vậy thì cái dị vọng này chính là cái sự can thiệp của chúng ta. Sự can thiệp của chúng ta. Thế còn đối với bản chất của nó là gì? Nếu mà quan sát được các kỳ kiến hộ tục thì chúng ta sẽ thấy họ sinh khởi và họ dị thi. Họ sinh khởi và họ dị thi. Bản chất của nó là sinh khởi và họ dị thi. Mà nếu không nhận ra được điều này thì chúng ta có xu hướng làm sao? Can thiệp. Mà cái thói quen của chúng ta, cái thói quen của chúng ta là thói quen hay can thiệp. Rất khó để cho chúng ta có thể thực hiện một cách khách quan nếu mà không qua sự tu tập. Thì với cái cách làm ở đây là chúng ta cũng giúp cho trong cái đời sống của chúng ta có những cái nhìn nhận nó khách quan hơn, và bớt đi những cái phản ứng, bớt đi những cái can thiệp. Thì chúng ta thấy là chúng ta can thiệp rất là nhiều, không một chút xíu thôi là chúng ta đã can thiệp. Vì từ xưa đến giờ là chúng ta đã vận hành theo cái cơ chế đó rồi, không có ai cả, chúng ta cũng được đổ lỗi cho mình. Chẳng qua là chúng ta nó được lên dây cót, nó được tạo dựng như thế để rồi bây giờ nó là một cái kết quả. Đúng, các cái thói quen của chúng ta chẳng qua nó là cái quả của cả một cái quá trình. Bây giờ nó được vận hành như là được điều chỉnh, không có gì khác rồi. Thế nên chúng ta thấy tất cả những cuộc sống của chúng ta, nếu mà không biết tới cái phần pháp này thì chúng ta luôn luôn là vận hành theo cái đường hướng đó, cái cách thiết đó. Thì chính vì vậy mà thông qua cái cách nhìn mới đây thì để chúng ta phát hiện ra được các cái cơ chế, nhìn ra được cơ chế là gốc rồi nhé. Và phát hiện ra được nó thì bắt đầu mình mới có thể thay đổi được. Thế còn nếu mà không phát hiện ra được thì làm sao mà mình có thể quan sát, đúng không? Cũng giống như là bây giờ nếu mà một người mà người ta muốn tiêu diệt kẻ địch thì người ta phải phát hiện ra địch ở đâu chứ. Phát hiện ra được rồi thì mới có thể quan sát để mới có thể xử lý. Thế còn nếu mà không phát hiện, không biết cái điều gì nó đang có thì không thể nào mà chúng ta xử lý được. Chính vì vậy mà những cái thông tin ở đây để giúp cho chúng ta nhìn nhận được vấn đề, để chúng ta không có đổ lỗi cho bản thân mình là tại sao tôi tham quá, đúng không? Thế bây giờ mình ham và mình lại khó chịu với cái ham, thì cùng một lúc là chúng ta bị trúng là gì? Ham như thế, đúng không? Cảm nhận là tại sao tôi luôn thế này mà vẫn còn ham, luôn thế này mà vẫn còn sân. Nó là vấn đề. Thì thay vì với cái việc mà cần nhận phàn nàn đánh giá như vậy, đúng không? Tham sân khởi biết tham sân khởi, sân sân khởi biết sân sân khởi, nó chỉ là một cái trạng thái thôi. Bởi vì mình nghĩ là tôi này, tại sao bây giờ mình nói là mình so sánh, tôi tu tôi là người tu thế này mà nó vẫn còn như thế, là nó sẽ cần vấn đề. Thì phải nếu mà mình nghĩ mình quán được cái họ đó là gì? Cảm xúc của mình nó sẽ là bên mọi người nói ăn nếu thì giống như là bung chi vậy, không bao giờ nó trở thành cái kiểu bung chi. Chúng ta sẽ tinh tế hơn, chúng ta sẽ nhìn nhận nó nhẹ nhàng và tinh tế hơn, chứ không phải là chúng ta tu cái này để thành chơi chơi. Mọi người thấy không phải là chúng ta tu để thành cỗ đá. Mọi người thấy người nào là cái người rất là đầy với các cái lòng từ bi, như thế đó là những cái gì? Chứ không phải là cái cảm xúc của chúng ta. Khi chúng ta nói cảm xúc là gì? Cảm xúc của chúng ta là nó kèm theo phản ứng, đúng không? Một cái cảm xúc của các cái phản ứng đó. Chứ còn khi mà các cái cảm họ thì các cái tố chất khác nó được phát lên thì nó vẫn có đó, nó chỉ làm cho con người ta trở nên tinh tế hơn. Chứ còn khi chúng ta nói là đến như vậy liên quan đến cảm xúc thông thường chúng ta là một thay di của các bạn. Dạ sư, thưa sư, còn cái chỗ mà diệt thọ đó sư, mình cũng phải phân ra hai trường hợp đó là đối với phàm phu đó, và thứ hai là đối với bậc thánh. Dạ. Vì phàm phu thì diệt thọ để mà kiếm cái mục tiêu nào đó thì nó cũng tạo nghiệp. Còn bậc thánh thì nhập như diệt thọ định. Vâng, thì dĩ nhiên là diệt thọ định thì nó là ở cái trường hợp rất là đặc biệt. Dạ. Nó quá đặc biệt. Thì đâm ra là vì đây chúng ta đang xét theo một cái rất là thông thường. khi mà các ngài dùng các ở đây đi xếp họ ở bên là chỉ có các bậc nào bậc a la hán hoặc là bậc a la hán có hai bậc thôi mới có cái khả năng này mới có khả năng này còn ngoài ra không ai có cái khả năng này và hơn nữa các ngài là gì các ngài là có được các cái thần thông đó thế thì đối với ở đây là chúng ta đang nói là ở đây là khi mà chúng ta đang nói là thọ duyên ở đây tức là chúng ta ghi nhận được cái thọ mà không can thiệp không bị nó chi phối cái gì bản chất của nó là gì nó sinh là nó gì bản chất của nó sinh là nó gì mọi người bây giờ mọi người cứ thử xem nhé đúng không bây giờ chúng ta ăn cũng vậy đúng không ăn cũng vậy nếu mà bây giờ chúng ta ăn háo hức là chúng ta ăn cùng với cái gì cùng với than bao giờ cũng vậy khi mà mình đói bao giờ chúng ta vào cái mâm cơm hoặc là ngồi đấy là muốn ăn là đưa ta ăn vào miệng nhé vậy là tham mình ăn nghĩa là tham thì chúng ta quan sát thì cái tham nó có thể là cứ mãi như vậy được không cái cường độ của nó có thể thay đổi chứ cường độ nó có thể thay đổi à như vậy thì khi mà cái tham nó giảm dần nó yếu dần nó không còn nữa thì lúc này chúng ta đưa vào miệng cho ăn thì ăn lúc này chỉ là gì ăn chỉ là ăn lúc này ăn chỉ là ăn ăn chỉ là nuôi mạng thôi mà không phải là ăn cùng với cái tham cũng tương tự như vậy khi mà chúng ta nói cái tham thế thì kể cả các cảm xúc của chúng ta nếu chúng ta biết quan sát cái cảm xúc thì các cái cảm xúc nó sẽ qua đi và nếu mà chúng ta không quan sát được cái cảm xúc này làm sao nó sẽ trào dâng trào dâng đến lúc chúng ta phát khóc khóc vì sung sướng hoặc là khóc vì tức giận mọi người thấy không chính vậy mà biết là hỏi cho chúng ta phải quan sát gì quá trong đấy một khi vậy thì mọi người thấy cái cách quan sát này nó giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc sống nó thiết thực trong cuộc sống chứ không phải là chúng ta nói ở đây để quan sát như vậy là nó rất là vu vơ ở đâu không phải như vậy ngay kể cả khi chúng ta ăn uống trong cái ăn uống đặc biệt là như hôm trước chúng ta nói nhau trong lúc ăn uống là rất nhiều các cái trạng thái nó xảy ra thì bây giờ ăn cũng vậy chúng ta ăn với cái trạng thái tâm thức như thế nào hay là bây giờ chúng ta chỉ thích ăn cứ ăn quen thuộc ăn cứ ăn mà mình thích thôi bây giờ vào một cái mâm cơm lên trên một cái bàn mọi người thấy là bây giờ thông thường là chúng ta mắt ta nó gọi là quét hay là mọi người thấy là nó tập trung vào những cái nào mà thích không mọi người có nhận ra điều đó không? Thì chúng ta khi nào chúng ta làm thử lại về nhà làm thử lại. Thế rồi cái đồ nào mà nó thích thì mọi người thấy là nó có xu hướng nó khác nhiều hơn không? Phải không? Mà nó thích không cần biết là bổ dưỡng hay gì thích. Thậm chí là cái đồ đó là gì? Cái đồ đó là đồ được chiên giòn, được thậm chí là chiên đi chiên lại nhiều lần. Nhưng mà nó thích là nó ăn, không cần biết là mà ăn đến mức mà cuối cùng nó gây bệnh ra vẫn ăn. Nhất là người Tây. Nào ăn, chúng ta cùng chiên, rồi ngòn, rồi ngồi lặn. Cứ thích là ăn thì vì sao? Là nó bị chi phối, tham. Là cuối cùng, làm ra mình thoát được cái lòng. Đây, chúng ta đã nói với nhau ở đây đúng không? Vậy thì khi mà họ diệt và ái bị diệt đi, không còn. Khi nào chúng ta diệt được ái? Các cái mức độ của ái không còn nữa thì lúc đó là gì? Niết bàn. Ngay kể cả bây giờ thường thường là người ta hay nói cái niết bàn tối hậu cuối cùng thì nó rất là xa vời, nó rất là cao đúng không? Khi chúng ta diệt hoàn toàn được tham ái thì lúc đó là niết bàn tối hậu. Thế còn người ta nói là gì? Trong bất kể các cái sát na nào, nếu chúng ta kiểm tra các cái trạng thái tâm thức của mình, nếu mà không còn tham sân si, không còn tham sân si nữa, thì cái thời điểm đó, cái sát na đó, người ta gọi là gì? Niết bàn. Người ta gọi là Tathāgata Nibbana, tức là niết bàn tạm thời. Hay là chúng ta có thể nói nháy nháy, tức là sát na niết bàn. Vậy thì theo cái đồ hình này ở đây thì cái cấu trúc là chúng ta ghi nhận làm sao để biết họ và đừng để bị chi phối bởi người ta mà ái không sinh còn khi không còn ái không biết được nó cũng đòi hỏi chúng ta ở cái mức độ mà nó ngay lập tức, đúng không? Cái này nó phải là quá trình tiếp cận rất là dài, nhưng mà ít nhất là bây giờ chúng ta phát hiện được thọ. Và nếu mà thọ nó bị chi phối, nó dẫn tới án, không sao cả, chúng ta vẫn tiếp tục quan sát các trạng thái của tham này. Để rồi chúng ta cố gắng là đừng có dẫn tới các cái hành động một cách ngốc nghếch, đúng không? Tại vì ở đây từ án tác nhân từ độ là thủ, và thủ nếu mà chúng ta muốn nắm giữ quá, muốn quá được, có được nó, thì bằng mọi cách là làm sao chúng ta phải làm thông qua gì, thông qua cái lời nói của mình, tức là mình làm sao để cho người ta tin tưởng, người ta giao tiền cho mình, đúng không? Hay là bằng cái cách lừa đảo, lừa đảo cướp giật, vân vân. Ví dụ vậy, chúng ta tạo ra các kinh nghiệm thì đó, đúng không? Thì mọi người thấy là cái này, những cái vận hành như thế này là nó áp dụng trong cái cuộc sống của chúng ta. Như vậy thì ở đây nó là tập đế, tức là các cái nguyên nhân. Và chúng ta lưu ý ở đây giữa ái thủ ở đây nó liên quan đến vô minh, đúng không? Và cái nghiên cứu ở đây nó liên quan tới cái hành. Thì ái thủ vô minh, đây vô minh hành ái thủ hữu là các cái nhân ở đây người ta nói là tập đế mà. Thì trong quá khứ đó, vô minh hành ái thủ và hữu, nhưng mà ở trong hiện tại thì ái thủ hữu vô minh hành thì nó đảo ngược lại. Vậy thì ở trong quá khứ thì yếu tố vô minh là dẫn đầu, còn trong hiện tại của chúng ta ở đây là ái dẫn đầu, nhưng mà nó vẫn có mặt cái gì? Vô minh. Phải có mặt vô minh. Do vô minh thì chúng ta tạo tác. Nhưng mà bây giờ chúng ta còn tạo tác ở đây là gì? Do chúng ta tham, đúng không? Tham muốn. Tham muốn là do mình vận động. Từ cái ham muốn thì khao khát ái, thì đây là sự thích thú, sự khao khát. Thế rồi nó dẫn tới cái chất đủ, tức là chúng ta muốn nắm giữ, muốn có được, và nó dẫn tới tức là chúng ta phải hành động. Và bất kỳ khi nào mà chúng ta hành động, bỗng nhiên chúng ta tạm nghiệp, mà đã tạm nghiệp là nó sẽ tự tái sinh, và như vậy là nó lại hình thành nên một cái ngũ uẩn mới, một cái ngũ uẩn mới sinh ra. Như vậy thì chúng ta cần biết rằng là chúng ta còn tạo tác, tức là chúng ta còn tái sinh, chúng ta còn tái sinh. Như vậy thì ở đây trong cái cơ chế của cái vòng thẩm định nhân duyên này là nó liên quan tới hai cái sự thật khổ đế, sự thật về khổ, và tận đế là sự thật về nguyên nhân của khổ. Đây là một cơ chế nó vận hành tự nhiên như thế này, nếu như chúng ta chưa thoát ra được, còn chưa thoát ra được, thế chỉ khi nào mà chúng ta quan sát cùng với bát chánh đạo thì lúc đó chúng ta mới có gì? Đạo đế. Và đến khi nào chúng ta tận diệt hoàn toàn, đúng không? Tận diệt hoàn toàn được thì lúc đó là diệt đế. Như vậy thì hai cái đạo đế và diệt đế nó không được trình bày ở đây, vì là đây là một cái cơ chế mà thông thường, nhưng mà đây cũng có nghĩa là chiều xuôi, chiều xuôi chứ không phải là chiều ngược, đúng không? Khi mà chiều ngược vô minh diệt thì làm sao hành diệt? Mà nếu là hành diệt thì là thức diệt, thức diệt thì cũng theo một cái cơ chế này toàn bộ hoặc loạt các cơ chế này thì và cuối cùng là sinh diệt và cũng không còn giải chết, và lúc này là bất sinh bất diệt. Như vậy thì tạm thời là trong mấy cái buổi cuối tuần thế này chúng ta sơ bộ như vậy. Dĩ nhiên là đây nó chỉ là một cái cách rất là khái quát, rất là khái quát. Thế còn đi sâu hơn nữa thì chúng ta cũng cần có những cái thời gian, chúng con có những cái thời gian để rồi. Còn cái điều quan trọng hơn nữa là chúng ta cần phải áp dụng những cái chúng ta đã hiểu như này, ít nhất các cái cơ chế như này thì chúng ta cần áp dụng trong cái quan sát của mình để giúp chúng ta có một cái sự hiểu biết tốt hơn và giúp chúng ta có một cái sự hài lòng hơn là sa lu sa lu sa lu. Theo cái diễn giải theo sự thật á, mà tại sao năm quận á chỉ có một lời giải à? Mình lộn chưa nói khó. Thực ra là tất cả Nó cũng một lời giải thôi. Vâng, đúng đúng vậy, là nó chỉ có một lời giải thôi. Tại vì ở đây chúng ta nói là bản chất của toàn bộ tất cả cái này đó là sinh và diệt. Mọi người thấy thì trong tất cả cái này là người ta nói là do cái sự hiểu biết sai lầm thì chúng ta chấp vào thọ, chấp vào tưởng, chấp vào hành và chấp vào thức. Trong rất nhiều các cái bản kinh người ta nói là vào sắc thọ tưởng hành thức, thì từng cái một chúng ta nắm vào. Người có những người thì người ta nắm vào thọ nhiều hơn, có những người thì người ta nắm vào thức. Nhưng mà nói tóm lại tức là chúng ta nắm bắt vào các cái đối tượng như vậy và chúng ta cho rằng là ta là của ta, và chúng ta cho rằng đó là một chúng sinh. Thế thì khi nào mà còn có những cái sự hiểu biết sai lầm như vậy, nó chưa được tẩy diệt ra, thì tất cả những cái đó nó đang còn hình thành theo các cái vận hành của ngũ uẩn. Cho nên thì tất cả thọ tưởng hành thức nó chung một cái cách lý giải, nhưng mà đây thì là một bóc tách ra từng đối tượng của họ, từng đối tượng của họ nêu để cho chúng ta thấy à, chúng ta chấp cứ vào từng cái này và chúng ta đồng hóa. Cũng như là bây giờ chúng ta thấy là bây giờ chúng ta thích uống cái đối tượng kia, thực ra đó là chúng ta đang chấp vào cái gì? Họ, đúng không? Chấp vào họ. Thế rồi còn khi mà chúng ta nhìn thì bây giờ chúng ta nói là tôi nhìn, thế thì chúng ta chấp vào gì? Chúng ta chấp vào ý thức. Vâng, hoàn toàn chúng ta không biết, hoàn toàn chúng ta không biết. Và chúng ta cho rằng đó là có một cái chúng sinh. Mọi người thấy là trong cái cơ chế hôm qua chúng ta đã nói với nhau đúng không? Cái mắt thì là nó ghi nhận về màu thôi, chứ cái mắt nó không thể nói được đây nó là cái gì. Mọi người lưu ý cái hôm qua chúng ta trước chúng ta qua chúng ta làm nhé. Đó, cái mắt là nó chỉ phân biệt mắt là màu, mắt là màu thôi. Mọi người có thể hình dung đây như thế này, đặc biệt là khi chúng ta có xem các cái bức tranh trừu tượng, không? Ông nhìn à, đây là cái hang, ông nhìn ở đây là cái tòa lâu đài, không? Thực sự thì nó chỉ là cái tập hợp màu thôi, nhưng mà cái nào nó mới diễn giải cái này? Vâng, ở đây thì do tưởng, rồi do các cái khái niệm, rồi do chúng ta đã nhìn nó giống cái này và cái kia. Thế cuối cùng là, chứ còn bây giờ chẳng qua cái ông họa sĩ nhiều không? Từ khi ông chỉ cần cái nắm màu này, ông quăng quăng quăng lên trên bàn, thì ông lấy tay ông di. Ôi trời ơi, đi ăn toàn lâu đài. Trời ơi, đây là hòn non bộ hay là cái gì mà cái gì? Ông đâu có biết là ông vẽ cái gì, ông chẳng biết ông vẽ cái gì. Thì đấy nó là cái cách để cho chúng ta thấy mắt chúng ta nó chỉ phân biệt được về màu, không có gì khác rồi. Thế còn khi mà nói nó là cái này, nó là cái kia, lúc đấy là nó đã diễn ra rồi. Thì cũng vậy, tại sao chúng ta nhìn là à, đây là đàn ông, đây là đàn bà, đây là ông sư, à, đây là cư sĩ, đây là nhà, đây là xe, cũng vậy. Thì nó làm cho chúng ta tức là sao? Nó gán với các cái đó và nó làm chúng ta làm sao? Tin theo cái đó. Mình tin theo, mình ngu ngốc mình tin theo. Đấy là cái lỗi của mình. Thì mình thấy là cái cơ chế của tâm đúng không? Tâm nó vẽ ra và nó bảo tin đi, à, hãy tin đi, thế là mình tin theo đấy. Nhưng mà thực ra thì chúng ta thấy là mình cũng không có đủ thông tin. Cho nên tâm nó rất là, nó gọi là tâm là gì? Là một cái nhà ảo vật tài ba. Nhà ảo vật tài ba quá tài đi, thì chắc chắn là mình phải tin, đúng không? Mọi người thấy là ngay như cái nhà ảo vật, người ta biến thì đất thành vàng. Rõ ràng mình nhìn nhé, đất đấy mà ông xoay xoay thế nào lúc nó thành cục vàng, mình có tin quá đi. À, thì cũng vậy. Trong danh nó bao gồm là thọ tưởng hành thức như thế. Bởi vì cái thọ, cái thức với cái hành đó, nó có giống cái ở ngoài đó thành người ta cũng sinh thức. Dạ vâng. Thì thực ra đó thì là nó là một cái cách diễn giải khác, nhưng mà nó cũng là vậy. Nó cũng là vậy. Nếu mà chúng ta phân tách ra và nếu mà để so sánh hai bên thì là nó cũng có cái điểm tương đồng, nhưng mà vì thời gian chúng ta nó không có nhiều, và thứ hai nữa là nó cũng chưa có cần thiết lắm trong cái giai đoạn này, nên là sự cũng không có đi sâu vào thêm tại đi nữa. Chúng ta hãy nhớ là ngũ uẩn đó là cái sự mở rộng của dí, cái hoạt động của dí danh sắc, ngũ uẩn là hoạt động của danh sắc. Thế vậy thì danh sắc ở đây chúng ta vừa mới nói ở kia đó chính là gì? Thân tâm chúng ta đúng không? Thân tâm đó. Thế vậy thì cũng vậy, những cái yếu tố đầu tiên và cái ngũ uẩn là nó tương đương, nhưng mà nó là ở cái diễn giải với một ngôn từ nó hơi khác một chút, nhưng mà nó có các yếu tố làm cho nó con có cái quan điểm là hồi nãy sư nói về cái sát na niết bàn đó, theo con thì đó là cái khoảnh khắc của pháp thiền nó sanh khởi mà thôi. Vì sao? Vì khi đó thì cái tham sân si mà ở cái dạng thu á, nó không có hiện khởi. Nhưng mà người không có lời sư sư nói nhây nháy nói không cái ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ nôm na, ngôn ngữ nôm na chứ không phải chúng ta nói cái ý nghĩa là tuyệt đối. Bởi vì nhiều người tu nhưng mà có thể rơi vào những cái trạng thái của pháp thiền nhiều á, thì nhiều khi lại sinh là hiểu lầm hoặc là chấp thủ vô cái đó. Đúng rồi, thì khi chúng ta đang ở trong thế này thì chúng ta không có bám víu tất cả, là chúng ta không có nắm giữ hay là không có bỏ. Thế thì nói tất cả cái pháp đó, cho dù là cái pháp đó hay ho, nó êm ái, nó thích đến đâu, thì chúng ta cũng cần phải quan sát và buông bỏ. Không có nắm giữ. Nghe như là khi chúng ta có cái sự hiểu biết thì nó có tội tình gì đâu. Nhưng mà chúng ta chấp một cái hiểu biết này của tôi, thì tức là sao? Ô nhiễm xem. Một hồi. Có cuốn sách Luận Mà Xoay rồi á, thì con đọc con thấy là nó hơi giản lược á. Có một cái cuốn tài liệu nào mà tụi con muốn tìm hiểu thêm về cái sách này không? Giải cái này. Giải cái này có cuốn nào không xem? Giải cái này hình như là có một cuốn của ngài. Dạ. Cái có cái cuốn Địa Đất giải thích. Nhưng mà không biết là xin chờ tí tiện chưa? Có rồi. Có xin chờ tí tiện rồi. Vâng. Thế thì mọi người đến đây ngay. Nha. Sẽ gửi hai PDF cho mọi người. Ừ. Vâng. Vâng. Vâng. Điều đó ông cũng đang dạy cái tài liệu của ngài mới. Nhưng mà nếu không thì còn ngài... Tại là có sẵn rồi thì dùng cái có sẵn, còn khi nào ngài dịch thì tính sao? Dạ,